Chương 94, tiến hóa, to lớn giải dạ đồ. Long cùng chúng nữ tiếp thu giỏi mời đi Na Nở Dê phòng khám bệnh làm khách. Nơi này tuy rằng không có bộ kệ mẩn trung tâm như vậy đại phương tiện đầy đủ hết thế, nhưng cái này địa phương nho nhỏ nhưng là thu thập sạch sành sanh hơn nữa, hết thảy đều bố trí chỉnh tề. Rồi chiêu đãi Long bọn hắn một trận đơn giản cơm trưa sau dọn dẹp một chút lại chuẩn bị ra biển. Thế nhưng nơi này nhiều đám mây nhưng là lập tức tụ tập lên, nước biển QNZ bắt đầu không ngừng lan lộn, đây là báo táp điểm báo. Rồi tiểu thư, báo táp lập tức liền muốn tới, ngươi hiện tại ra biển thực sự là quá nguy hiểm rồi. Long ngăn cản đang muốn chèo thuyền ra biển rồi nói rằng. Rồi lắc lắc đầu, không được, xeo bảo bảo gấp chờ ta đi trị liệu, ta nhất định phải lập tức chạy tới nơi đó. Su gì cũng tới khuyên can đạo, Long nói không có sai, rồi tiểu thư, ngươi hay vẫn là chờ báo táp ngừng lại đi đi. Rồi phi thường kiên quyết lắc đầu một cái, báo táp không biết lúc nào năng lực đỉnh, xeo bảo bảo không thể chờ. Nói xong rồi dứt khoát không để ý đại gia khuyên can, hoa thuyền tam bản thuyền đo nở sóng lớn mãnh liệt sóng biển đâm thẳng đầu vào. Long quay đầu lại nhìn mấy người phụ nhân đạo, hiện ở tình huống này ta vẫn là không yên lòng, các ngươi về đến phòng khám bệnh tránh né một tí, ta đi chợ giúp giỏi tiểu thư. Chúng nữ gật gù, cả Mitzger nói rằng, vậy các ngươi đều muốn cẩn trọng một chút. Không thành vấn đề giao cho ta hảo. Long tung bộ tennis, vào lúc này liền xin nhờ ngươi, đi ra đi. Sỉ cùn hoác sỉ cùn he tờ ra im một tiếng mang theo vươn mình mà trên long tung người một cái nhảy vào hải lý, dẫm sóng lớn bọt nước hướng về giỏi phương hướng ly khai đổ y tơ y sỉ cùn lăng ba đạp hành tốc độ rất nhanh thời gian một cái nháy mắt liền đuổi theo chính ở gian nan hoa thuyền nhỏ giỏi. Long đưa tay ra cánh tay lớn tiếng nói, giỏi tiểu thư, để cho ta tới chợ giúp ngươi đi. Giỏi nhìn cưới ở sỉ cùn trên người đạp sóng mà đến long ngần người. Đó là sỉ cùn Long từng thanh giỏi kéo đến sỉ cùn trên lưng ngồi ở sau lưng nàng nói rằng, xeo bảo bảo ở nơi nào, phiền phức ngươi chỉ đường đi. Ầm ầm một tia chớp cắt ra thương khung, kéo dài trên biển báo tố mở màn. Rồi gật gật đầu cảm động đối với Long nói rằng, thực sự là thật không tiện muốn phiền phức ngươi muốn đờ ơ y báo tắp đến giúp đỡ ta, thực sự là rất cảm tạ. Long quay về rồi khẽ mỉm cười nói rằng, nói như ngươi vậy ta nhưng là xấu hổ không đất dung thân. So với ngươi cho tới nay làm những này, còn có liều lĩnh nguy hiểm QNZ phải xuyên qua phong bạo cho bổ kẹ mẩn chữa bệnh chuyên nghiệp tinh thần, ta đúng là phi thường bội phục đây. Rồi khẽ mỉm cười khiêm tốn nói, này vốn là ta nên làm công tác ca lập tức giỏi vớt sỉ cùn này màu tím tóc mai nói rằng, đây thật sự là sỉ cùn ư, ta trước đây chỉ từ trong tài liệu xem qua hắn một ít qua loa ghi chép. Không nghĩ tới ta ngày hôm nay dĩ nhiên tận mắt nhìn thấy truyền thuyết này trong bộ kẹ mẩn, hắn thực sự là tao nhã cao quý a ha ha. Long thật không tiện mà sờ sờ đầu nói rằng, đa tạ ngươi khích lệ, sỉ cùn là ta hảo đồng bọn ở lữ hành trên đường còn có cạn tổ giải thi đấu thời điểm giúp ta không ít tờ việc đây. Rồi tán dương, ta nghe nói sỉ cùn là thần thánh hụt sứ giả, ngươi có thể được đến hắn thừa nhận thực sự là một cái ghê gớm huấn luyện ra đây. Long bị giỏi tán thưởng rất thật không tiện, gào xì cùn nổi giận gầm lên một tiếng, tứ chi ở trên mặt biển một điểm, nhẹ nhàng nhảy một cao y cao hơn 10 mét giống một cơn sóng nhanh chóng đi tới. Chốc lát loại sau Long cùng giỏi đờ ơ y báo tắp rốt cục đi tới sinh bệnh xẻo hòn đảo nhỏ kia. Rồi vội vã chạy tới xẻo nơi đó trợ giúp nó làm khẩn cấp trị liệu, mà Long nhưng là đem trên người áo khoác cởi ra trợ giúp giỏi che chắn nước mưa, tuy rằng làm như vậy hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng. Bởi vì hắn cùng giỏi trên người sớm đã bị ướt nhẹp thấu. Báo táp càng lúc càng lớn, thiên không cùng trên mặt biển đen kịt một mảnh. Sỉ cùn tuy rằng có thể ở báo táp trong xuyên hành thế nhưng giỏi nhưng là không tốt ở tình huống như vậy phân rõ trở lại phương hướng. Hơn nữa tiếp tục liều lĩnh lớn như vậy báo táp chạy đi nhất định sẽ bị cảm lạnh. Đến lúc đó sinh bệnh nhưng dù là không tốt, Long nhưng là không tưởng tượng sỉ đảo lần kia sẽ ở trong bệnh viện nằm trước mấy ngày. Hòn đảo nhỏ này là điệu gỏng cùng xeo môn sinh hoạt tiểu đảo, đảo rất nhỏ, Long thu hồi sỉ cùn cùng rồi tạm thời trốn vào hải sư môn trong huyệt động. Nhìn thấy điệu gỏng cùng xeo môn hữu hảo thiện ý ánh mắt Long không khỏi cảm thán tất cả những thứ này toàn bộ phải thuộc về công cùng rồi. Chính là bởi Na Nở Dê thường thường trợ giúp chúng quanh đây bổ kẹ mẩn môn vì lẽ đó mọi người đối với nàng đều là phi thường hữu hảo hải sư môn thậm chí đem mình hang động mượn cho bọn họ đến tránh né bao táp. Nữ nhân này có một viên mỹ lệ tâm linh, Long trong lòng nghĩ như vậy. Mưa xối xả ở Long cùng giỏi trò chuyện một ít lữ hành chuyện lý thú thì bất chi bất giác mà tiểu đi, cáo biệt hải sư môn sau Long Cùng Giỏi an toàn trở lại chỗ khám bệnh. Long Cùng Giỏi thay đổi một thân sạch sẽ sảng khoái quần áo sau, Đại Sĩ Na Nở Dê đưa lên lưỡng chén nóng hổi nước sôi, mà xù gì nhưng là nhảy ra mấy hạt dự phòng cảm mạo thuốc viên. Nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn thiên không triệt để mà sùn ní dây, là thời điểm lý khai. Long bọn hắn thừa dịp to lớn kẹn tạc dần cáo biệt Giỏi chuẩn bị tiếp tục lữ hành thì Giỏi hoa thuyền tam bản thuyền thật nhanh đuổi theo, chờ một chút. Đại gia nghi hoặc nhìn Giỏi, các ngươi trước tiên đi theo ta. Giỏi nói xong nhanh chóng hoa thuyền nhỏ ra hiệu Long bọn hắn đuổi tới. Gào kẹn tạc dần từ từ đi theo Giỏi mặt sau đi tới Long bọn hắn lần thứ nhất cùng Giỏi gặp mặt tiểu đảo. Mặt cặp Giỏi mang theo Long bọn hắn đi tới lúc trước nhìn thấy to lớn mặt cặp ven bờ bên cạnh không ngừng hướng về biển rộng lớn tiếng la lên. Chỉ chốc lát sau màu đỏ to lớn mặt cặp phù ra mặt biển bơi tới hướng về Giỏi không ngừng ngoắt ngoắt cái đuôi. Giỏi thâm tình xoa xoa mặt cặp quay lưng Long nói rằng, Long ngươi là lấy đệ nhất thế giới bổ kẻ mẩn huấn luyện ra làm mục tiêu mà nỗ lực chính là đi, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi năng lực đem đứa bé này đồng thời mang tới. A Long cùng chúng nữ đều là hơi sững sờ, bọn hắn biết Giỏi cùng này cái mặt cặp có thâm hậu bao nhiêu cảm tình, đây là thời gian rất nhiều năm lắng đọng xuống, bây giờ lại muốn cho Long mang đi hắn sao. Giỏi đứng lên đến nhìn Long nói rằng, đứa nhỏ này vẫn sinh sống ở nơi này, hắn phát dục tốt vô cùng so với đồng loại lớn hơn rất nhiều, bởi vậy thân thể phát dục quá nhanh mà khuyết thiếu chất vôi, vì lẽ đó ta vẫn hàng ngày cho hắn ăn ăn cái phiến. Thế nhưng ta cho rằng đứa nhỏ này không nên bị vây ở này một mảnh tiểu đảo cùng nhỏ hẹp trong vùng biển, ngoại diện có rộng lớn hơn thế giới, hắn hẳn là xuất đi xem một chút. Long, ngươi là một cái hết sức ưu tú bổ kẻ mẩn huấn luyện ra, hơn nữa ngươi có một viên vô cùng thiện lương tâm, vì đệ nhất thế giới huấn luyện ra giấc mơ này ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ đem hắn huấn luyện càng mạnh mẽ hơn. Ngươi không cu nở dê là rất muốn thu phục hắn à, ta tín nhiệm ngươi. Mang tới đứa bé này đồng thời truy đuổi giấc ngộng của ngươi đi. Long nhìn vẻ mặt không muốn mà Giỏi nói rằng, mặt cặp cùng ngươi trong lúc đó có thâm hậu như vậy cảm tình, hắn là cỡ nào yêu thích ngươi hơn nữa ngươi cù nở dê là như vậy yêu hắn. Vì lẽ đó muốn ta liền như vậy mang theo hắn đi, để cho các ngươi liền như vậy tách ra thực sự là quá nhẫn tâm, ta không đành lòng, thật sự không làm được. Giỏi nhìn liên tục rơi lệ mặt cặp nhẹ nhàng xoa xoa đầu của hắn nói rằng, ai bì à. Ngươi phải hiểu được, ta cu nở dê là không nỡ ngươi nha, thế nhưng ta càng không đành lòng nhìn ngươi cả đời chờ ở bên cạnh ta. Đối với ngươi tới nói mạnh mẽ huấn luyện ra mới là ngươi chân chính quy tụ, vì lẽ đó ngươi phải cố gắng cố lên nha, ngươi muốn làm đến tài năng xuất chúng, đi mở mang kiến thức một chút cái này rộng lớn thế giới đi. Mặt cặp lặng lặng mà nghe, nhìn Giỏi lưu lại nước mắt trong suốt một cái xoay người bơi tới hải lý thân thể phát sinh một trận chói mắt bạch quang. Thân thể càng lúc càng lớn. Hống một con to lớn màu xanh lam thân thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này to lớn miệng sắc bén hàm răng còn có khuôn mặt dữ tợn quả thực khiến người ta không dám nhìn thẳng. Mặt cặp tiến hóa, là một con to lớn dài dạ đồ. Đại sĩ mặc dù là thủy hệ họa tờ hai bổ kẹ mẩn huấn luyện ra nhưng nhìn đến khổng lồ như vậy dài dạ đồ nhìn hắn khuôn mặt dữ tợn vẫn bị sợ đến run lẩy bẩy. Này con dài dạ đồ hảo to lớn. Cặp mắt kia xem ra thật là khủng khiếp. Thá cả mịt giờ gật đầu nói, cùng mặt cặp thời điểm khác biệt thật lớn, hiện tại hắn dáng vẻ xem ra rất hung ác. Suzy một mặt nghiêm nghị nói rằng, ta đoán không lầm, này con giải dạ đồ duy trì mặt cặp thời điểm thân thể khổng lồ, phổ thông giải dạ đồ chiều cao bình thường là 6 công xích khoảng chừng 6.5 mét nhiều một chút, mà này con giải dạ đồ e sợ có 20 công xích. Rồi nhìn to lớn giải dạ đồ lẩm bẩm nói, xem ra những cái kia cái phiến thật sự đối với ngươi tiến hóa có tác dụng rất lớn, mặt cạp, không, hẳn là giải dạ đồ, ngươi xem ra đúng là mạnh mẽ hơn rất nhiều đây. Gào to lớn giải dạ đồ nhìn chằm chằm Long không ngừng phát sinh tiếng giống giận dữ, Giỏi chạm nhìn Long nói rằng, xem ra đứa nhỏ này là muốn cùng ngươi tỉ thí một trận muốn nhìn một chút thực lực của ngươi đây. Thì ra là như vậy. Long móc ra buộc bản hương phấn nói, như vậy chính hợp ta ý, đi thôi. Kẽn tạc dần. Hống kẽn tạc dần thân thể to lớn lập tức vượt trên dài dạ đồ, khiến cho hắn xem ra không còn là khổng lồ như vậy. Cong cong là so với vóc người to nho ngoại trừ giờ dạ gỗ nạch đem thân thể lớn lên sau phía trên thế giới này còn không có vậy mà bổ kẹ mẩn năng lực gáp đảo kẽn tạc dần, dùng độc châm. Long trước tiên phát động công kích, kẽn tạc dần nổi giận gầm lên một tiếng. Cây lao như thế bả sần dạp lít nha lít nhít hướng về giải dạ đồ từng cây phát bắn ra. Gào dài dạ đổ gầm lên giận dữ, một đạo mạnh mẽ màu tím sóng trùng kích xì ra đem dày đặc hỏa sần giáp lập tức tách ra, vành to dài sóng trùng kích uy lực không giảm chút nào trong số mệnh tẹn tạc dần. Gào tẹn tạc dần gào lên đau đớn một tiếng, thân thể liên tiếp lui về phía sau cuốn lên một tầng biển rộng lãng. Dài dạ đổ chiêu này giờ dạ gồng tùn sẽ đúng là đánh cho hắn phi thường đau. Dài dạ đổ thân thể tuy rằng như trước so với tẹn tạc dần tiểu nhưng là cùng sật lì nhưng là cách biệt không có mấy. Vì lẽ đó hắn sức mạnh còn có tuyệt chiêu đẳng cấp cùng uy lực đều là vô cùng mạnh mẽ. Long nắm đấm nắm thật chặt kích động nói, này con giải giả đồ thực sự là phi thường ưu tú a, đã như vậy, kẽn tạc dần, dùng hì rổ bùn hống kẽn tạc dần gầm lên giận dữ, phun ra một đạo so với giải giả đồ vừa thô trên gấp 3 không ngừng cường lực của nước. Hống giải giả đồ gầm lên giận dữ thân thể cùng, năng lượng ở trong miệng bắt đầu ngưng tụ, một đạo chùm sáng màu vàng rọi sáng chỉnh ngoài khơi. Khi ở bìm cùng hỉ rổ bùn trước mặt va vào phát sinh kịch liệt nổ tung, một loạt thủy tường từ hải lý phóng lên trời ở kẹn tạc dần cùng giải dạ đổ trong lúc đó kéo một đạo màn tre. Hống kẹn tạc dần nổi giận gầm lên một tiếng to dài xúc tu lập tức xuyên qua màn nước đem giải dạ đổ thân thể to lớn toàn bộ trói gô lên. Nay từng cây xúc tu vượt lực càng chặt giải dạ đổ phát sinh từng trận gào lên đau đớn tiếng. Gào dài dạ đổ nổi giận gầm lên một tiếng trên đầu tam xoa tua vòi phát sinh một trận màu vàng điện lưu thông qua kẹn tạc dần xúc tu truyền đã qua, cường lực điện lưu truyền tới kẹn tạc dần khắp toàn thân từ trên xuống dưới, kẹn tạc dần không ngừng ai gào thét, to dài xúc tu lập tức lo nở dê ra mở ra. Ai, dài dạ đổ dĩ nhiên hội thân đỡ tuân sao đã xì kinh ngạc nói. Nay không có tò mò quái, có dài dạ đổ xác thực hội điện khí hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu. Còn có hội hỏa hệ phỉ giờ thai tuyệt chiêu, QNZ có giải dạ đồ hội sử dụng nham thạch hệ dốc thai tuyệt chiêu sở tồn S, đương nhiên những tình huống này là phi thường thiếu. Su dị làm đỉnh cấp tổ kẹ mẩn chăn nuôi ra chi thức diện so với đại sĩ muốn phong phú rất nhiều, dù cho người sau là chuyên tấn công thủy hệ hỏa tở hai tổ kẹ mẩn huấn luyện ra. Long Nhi U Ma Y, thần đỡ tuần đối với kẹn tạc dần tới nói xác thực là rất bất lợi, kẹn tạc dần. Dạ tịt sở tỉn hống kẽn tạc dấn nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ là trình độ như thế này là không cách nào đánh đổ hắn. Thân thể to lớn ở hải lý dạ tịt sở tỉn lên cuốn lên xung quanh nước biển hình thành một cái to lớn thủy long quyển nội lưu, cái này cao mấy chục mét ngập trời cột nước cuốn lấy một vòng màu vàng nóng điện lưu đánh vào giải dạ đổ thân thể to lớn trên. Giải dạ đổ gào lên đau đớn thân thể bút đứng thẳng lên. Này con to lớn giải dạ đổ tuy rằng có thể sử dụng điện khí hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu thế nhưng thủy hệ họa tở thai cùng phi hành hệ phở lỉ hình thai hai thuộc tính nhưng làm cho hắn đối với điện khí hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu rẻ xịt sở tặng sở so với kẹn tạc dần còn muốn ngược. Gào kẹn tạc dần thân thể đình chỉ đỉnh đầu ở giữa này viên to lớn hình tròn màu đỏ mã nào ba ho tha cờ hờ phát sinh óng ánh tia sáng, bắt đầu hội tụ năng lượng, đây là phát động hỉ ở bìm dấu hiệu. Hảo. Liền chấm dứt ở đây, dừng tay đi, kẽn tạc dần. Long lớn tiếng quát ngừng kẽn tạc dần, nếu như chiêu này hỉ ở bỉm trong số mệnh giải dạ đồ tuyệt đối sẽ chịu đến thương tổn không nhỏ, nhìn vẻ mặt lo lắng giỏi tiểu thư Long không đành lòng thương tổn này cái giải dạ đồ. Rồi hướng về Long đưa tới một cái ánh mắt cảm kích hướng về giải dạ đồ la lớn, con ngoan ngươi không có việc gì chớ. Hống giải dạ đồ nghe được giỏi tiếng kêu gào tinh thần nhất thời chấn động, nổi giận gầm lên một tiếng hướng về giỏi bơi tới. Rồi nhẹ nhàng xoa xoa giải dạ đổ trên đầu tua vòi nói rằng, ngươi làm rất tô tờ nha, bất quá ngươi xem đi, không có huấn luyện ra bổ kẹ mẩn là không cách nào phát huy ra hắn thực lực chân chính, ngươi còn có thể làm càng tốt hơn, cho nên lợi hại hơn nha. Gào giải dạ đổ phát sinh liên tiếp nghẹn ngào vài tiếng, viên mắt lý rõ ràng có nước mắt ở lăn. Rồi nhẹ giọng nói, hảo, đừng khóc, ngươi là mạnh mẽ giải dạ đổ ư, ngươi phải kiên cường. Đi thôi. Theo ngươi huấn luyện ra đi thôi, ta hội hàng ngày yên lặng mà vì ngươi cố lên. Gào dài dạ đồ đứng thẳng người lên nhìn Long phát sinh từng trận tiếng hô, Long móc ra một cái không bộc bản ném đi ra ngoài, dài dạ đồ thân thể to lớn hóa thành một tia ánh sáng đỏ bị bắt bộc bản thu vào. Bộc bản len ken vài tiếng sau rốt cục bịch một tiếng ngừng lại, Long đem dài dạ đồ bộc bản kiếm, này con to lớn dài dạ đồ trung quy là thu phục rồi.